thầy viết những cái điều mà thầy đã tu tập, thầy đã thấy cái đúng cái sai, thầy chỉnh đốn lại Phật giáo, vì Phật giáo có nhiều cái sai, quá sai, phí đạo đức trong đó rất lớn, làm cho con người chúng ta lầm lạc, mê muội, càng lúc càng mê muội hơn. Cho nên thầy quyết định là phải viết chỉnh lại tất cả những cái sai, làm tốt lại ngày xưa Đức Phật, ngài bác 62 cái lập luận của ngoại đạo trong kinh Duyên Thủy còn ghi rõ rất rõ ràng. Thế mà người ta không nói Đức Phật bài bác, còn bây giờ thầy chỉ là người chỉnh đốn lại Phật giáo cho nó tốt, chứ thầy không bài bác một tôn giáo nào hết. Nhưng mà cái tôn giáo nào sai thì bị đụng chạm những cái lời nói thẳng của thầy, chứ không phải thầy chỉ trích cái tôn giáo đó sai. Còn Phật giáo là bổn phận của thầy phải chỉnh đốn, thầy là người tu sĩ Phật giáo, mà bây giờ cái nào cũng tu Phật giáo mà cái đó sai, đưa tín đồ Phật giáo đi đến chỗ chết, đi đến cái chỗ không đúng, thì thầy có bổn phận phải chỉnh đốn lại để cho tín đồ Phật giáo biết rõ, chứ không phải là thầy bài bác đại thừa hay là hoặc là thiền tông lộ. Cái nhiệm vụ của thầy là phải làm sáng tỏ lại Phật giáo. Thầy là tu sĩ Phật giáo, thầy đã theo Phật thì thầy phải làm sao cho đúng Phật, còn những cái không đúng Phật thầy phải gạt ra, chứ không phải thầy bài bác. Người ta hiểu thầy bài bác đại thừa, bài bác thiền tông lộ là sai. Cũng như bây giờ trong Phật giáo có những cái không phải của Phật giáo mà nó biến Phật giáo trở thành một tôn giáo mê tín, thì buộc lòng thầy phải gạt nó ra khỏi cái môi trường của Phật giáo, không để cho Phật giáo phải mang tiếng là một cái tôn giáo như vậy. Như bây giờ quý cư sĩ thấy rõ ràng, người ta nhìn vào Phật giáo, người ta nói Phật giáo toàn là cái thứ mê tín, cúng bái tụng niệm cầu siêu cầu an có sao, rồi coi ngài tốt xấu xinh xăm bói vẽ đủ loại, cái gì cũng ở trong Phật giáo đi ra hết, không có cái nào mà ngoài Phật giáo mà có những cái loại. Thì như vậy chúng ta làm những tu sĩ, chúng ta đau lòng cái Phật giáo, cái giáo lý của nó rất là cao đẹp, rất là tuyệt vời, thế mà đưa nó đi dần đến cái chỗ mê tín như vậy, cái chỗ sai lạc như vậy, cái chỗ lừa đảo như vậy. Đạo Phật giáo xác định là không có một cái vật gì thường hằng của chúng ta, thế mà bây giờ nó lại có một cái Phật tánh trừu tượng mơ hồ, làm chúng ta điều đứng nghĩ nào cũng nhận ra nó là thật, cho nên cuối cùng thì chúng ta quá khổ đấy. Tại sao vậy? Bởi vì sự thật họ nói rằng ta thấy, ta nghe, ta biết. Chúng ta là con người làm sao có trí tuệ thông minh mà chúng ta hiểu cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết đó như thế nào đúng sai. Thì thầy hỏi họ, như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì hãy chúng ta có tánh nghe, tánh thấy, chúng ta thấy quá rõ ràng. Nhưng mà khi ngủ, tánh nghe, tánh thấy còn nghe, còn thấy nữa không? Thì chúng ta đến bệnh viện, bác sĩ chụp thuốc mê, chúng ta mê mà, tánh nghe, tánh thấy nó ở trong thân chúng ta sao? Tại sao bây giờ chúng ta mê không biết gì nữa? Đó là những cái lý luận và hàm lẻo mép của những cái người kiến giải, tưởng giải ra mà lý luận để viết nên cái bộ kinh này. Mà người ta còn cho là cái bộ kinh này nó có giá trị, người ta cấm không cho lưu hành ra nước khác. Cho nên một vị hòa thượng nó phải mở bắt đường của mình, nhét bộ kinh nó vào để đưa qua Việt Nam, đưa qua các nước khác để truyền bá cái kinh sách đó, ca ngợi cái kinh sách đó. Người ta phải hy sinh đến cái sự đau khổ như vậy để đem cái giáo pháp chân lý đó cho chúng ta. Nhưng sự thật lật ngược trở lại những cái lời pháp đó có đúng sự thật hay không? Chúng ta là con người phải có trí tuệ, cho nên Đức Phật đó chúng ta đừng nên tin những gì mà người ta nói, mà hãy thấy những cái điều mà đó chúng ta có làm được lợi, có lợi ích cho chúng ta thật sự hay không, thì chúng ta mới tin. Cho nên sao thầy cũng là như tất cả các quý vị có mặt hôm nay ở đây như vậy, thầy cũng ngu si như vậy. Trước kia thầy đọc tới kinh Thủ Lăng Nghiêm là thầy thấy tuyệt vời, hay quá. Như vậy rõ ràng từ xưa đến giờ mình không biết cái tánh thấy của mình, tánh nghe của mình, bây giờ nhờ cái bộ kinh này mới thấy và rất thích thú để đi tìm cái chân học tánh của mình. Nhưng cuối cùng suốt 9 năm trời trong thất nỗ lực để thực hiện, vì người ta bảo rằng mình tiến tánh rồi tự mình đốn ngộ rồi tiện tu, thấy tánh rồi nỗ lực tu sẽ được. Nhưng cuối cùng 9 năm nỗ lực đã thấy tánh rồi, mà nỗ lực tu 9 năm hết sức mình chẳng thấy được gì, chỉ thấy ba cái ảo tưởng mà thôi. Cho nên cuối cùng thầy biết rằng bao nhiêu người cả đông tây, chứ không phải là riêng ở Việt Nam của chúng ta đâu, đã soi đắm, đã mê mờ, đã không thấy đường lối. Mà nếu thầy không nói ra thì ai mà dám nói? Không người nào dám nói cả. 17 năm trời Vậy đây mở tu viện xem như thầy âm thầm chịu đựng những nỗi cay đắng, tùy thuận tất cả mọi người về đây nhắc khéo, không dám nói thẳng sự đụng một cái lực lượng rất mạnh thì khó quá. Cho nên cuối cùng thì không thể dừng lại được, vì thầy thấy tuổi mình sắp già sắp chết. 3 năm gần đây thì những người mà Phật tử miền Bắc họ có duyên, trong những năm hạ đó họ đi về đây, họ cũng ngồi đông như cả con, thậm chí như cư sĩ, các bà già ở ngoài miền Bắc họ về đây, họ tập trung. Họ về đây được là nhờ gì? Nhờ ở đây có một thầy ở miền Bắc, tức là thầy Chương Trí. Ông ta lúc bây giờ ông ta về đây thì ông có tiền nhiều, cho nên khi được nghe thầy thuyết giảng những cuộc băng của thầy thì ông ta gửi về miền Bắc, ông bỏ cái số tiền ra, ông sang cái băng đó, ông sang ông cho người mọi người ở miền Bắc, cho nên người miền Bắc họ được biết thầy trước hơn. Từ đó khi mà thầy mở cái khóa để mà giảng cái giáo án tu tập đường lối của đạo Phật thì họ tập trung họ về đấy để mà họ nghe trong những năm, trong những tháng hạ. Cho nên từ đó họ được nghe những lời thầy giảng, vì thầy thấy rằng người ta theo cái giáo pháp của Phật mà tu giới mà sống không lành. Các cư sĩ cứ nghĩ rằng một số người rất đông về đây tu, thậm chí như ở đây mở hạ nữa, thì các cư sĩ nghĩ có số người như vậy, thế mà cho ăn 3 bữa thì thôi, tập trung tu rất đông, vì ở đây đâu có lao động, đâu có làm gì đâu. Sáng một đông như vậy, người quét từ 3-4 chỗ rồi thấy sạch sẽ hết rồi, không có trồng tỉa, không có gì hết. Thật sự thì thầy đông người bao nhiêu thì thầy xin, thậm chí như mà thầy muốn cho họ không có ăn buổi chiều thì thầy xin sửa cho họ uống buổi chiều, thì chú Tâm chú kéo về đây cả mấy chục thùng giấy mà mấy chục thùng sữa, thậm chí như thầy phải còn đem bố thí cho cô nhi, cho những cái nơi mà người ta nuôi trẻ con. Thì quý Phật tử biết là họ cái tinh thần mà giúp đỡ cho người tu, người tu sĩ, người ta có tinh thần rất lớn. Thế rồi có nhiều vị ăn sữa không hết, con biết họ nói rằng sữa chỉ đặt đó hộp như thế này nè, họ chỉ ăn cái nửa hộp, còn nửa hộp họ quăng, họ nói ở dưới lực là bột mì họ bỏ, họ không ăn. Nó thì đủ biết rằng cái tu sĩ cái thời nay thầy nói chỉ ăn thừa là quăng bỏ, chứ không tiếc mồ hôi nước mắt người ta làm ra được hộp sữa đâu phải vậy, đang nghĩ. Cho nên vì vậy mà thầy thấy rằng họ không phải là những người tu hành theo đạo Phật, tu ăn tu ngủ chứ không phải thiền định gì hết. Giờ giấc thì là bộ ngồi cho có tướng để mà ăn ngủ thôi, chứ không có gì. Thầy thật sự thầy khép vô, bắt đầu thì cho, bắt đầu thầy cho ăn buổi sáng, buổi chiều thì không cho uống sữa, thì cho uống nước chanh. Sau đó thì dứt nước chanh, thì cho buổi sáng không cho ăn, cho uống sữa. Và tới chừng mà thầy khép vô ăn ngày bữa là không cho ăn uống gì nữa hết, thì họ bỏ đi uống sạch. Đủ biết là cái thời đại người ta cứ ăn chứ không phải là cứ thật sự đi tìm sự giải thoát. Cuối cùng thầy khép vô, thầy tăng giờ lên, nghĩa là ngủ phải từ giờ nào, thức phải giờ nào. Ví dụ như thầy tăng lên 10 giờ đi ngủ, tới 2 giờ phải thức dậy tu. Thì trong lúc đó họ bị hôn trầm đánh họ, họ không có chịu nổi được nữa, họ bỏ. Ở đây chỉ còn có 5 người. Thầy khép vô độc cư, không được đọc kinh sách, không được nghe băng, không được nói chuyện, tóc của ai thì nấy ở, không có được đi qua đi lại, chỗ nào thì ở chết chỗ đó. Họ đi sạch, còn có 1 người mà sống không nổi độc cư đâu. Thì các con biết rằng cái đời nay người ta không, người ta sống vui mà người ta đều đòi đi theo đạo Phật, thì thật sự ra đạo Phật không thể dung chứa cho những cái hạng người đó. Người ta đòi ăn thì không thể nào mà chấp nhận cho những người mà theo đạo Phật mà ham ăn như vậy. Bởi vì thì nhắc lại cho các con nghe, đạo đức của đạo Phật thì trong giới luật đã dạy cho chúng ta rất rõ. Đức Phật ví chúng ta là loài động vật, con người là loài động vật, chúng ta còn mang bản chất của loài động vật, chứ chưa phải nói con người của chúng ta là thoát khỏi loài động vật. Cho nên những cái mà thiếu đạo đức nó là còn ở trong loài động vật. Ví dụ như một ngày mà chúng ta ăn vặt, ăn không giờ giấc, đó là con thú vật chứ không phải là con người. Con người thì phải ăn, có giờ, có giấc, có bữa. Ví dụ như ba bữa là ba bữa. Còn lát ăn cái bánh, lát ăn cái trái, lát uống cái nước ngọt, đó là còn thu nhập. Nó gặp hồi nào nó ăn hồi nãy. Không đúng. Nhưng bây giờ một người có đạo đức, ăn ba bữa, hai bữa, đâu ra, đâu đó đàng hoàng, không ăn giặt, thì cái người đó phải là người có đạo đức. Vậy đó, một vị thánh tăng, một bậc thánh, mà còn ăn ba bữa, còn ăn đêm, thì thử hỏi đó là thánh không? Cho nên Đức Phật nói, thừa tự pháp chứ không thừa tự thức phẩm. Vì vậy, một bậc thánh người ta ăn ngày một bữa mà người ta không thèm khát. Còn mình ăn ba bữa mà đúng cái gì cũng thèm. Như vậy có phải ăn mà hết thèm không? Đâu hết, càng ăn lại càng tham ăn. Còn người ta ăn bữa mà người ta không thèm, mà người ta có chết không? Quý vị thấy, nội cái giới luật của Phật, cái giới luật cấm ăn phi thờ, ăn đúng ngọ, ăn đúng giờ, không được ăn phi thờ, là cái hành động của sự sống của một bậc thánh, chứ không phải là của phàm phu được. Như vậy chúng ta nhìn vào cái giới đức là chúng ta biết vị đó thánh tăng hay là phàm tăng. Một vị gọi là hòa thượng, thượng tọa, mà bây giờ ăn phi thờ, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, thử hỏi đó là thánh hay là phàm? Thì cũng như quý cư sĩ thôi, có gì đâu mà lại thánh phàm. Để mà quý vị đảnh lễ thì đảnh lễ ai đây? Người ta, cái ăn của người ta cũng như mình, người ta đâu phải thánh mà mình đảnh lễ. Đó, thì hôm nay thầy nói đây là thầy chưa, quý vị chưa đọc cái bộ, cái bộ kinh, cái bộ giới đức làm thánh, cái bộ kinh giới đức làm thánh, quý vị chưa đọc, quý vị sẽ thấy được cái đức hạnh của bậc thánh. Họ sẽ là hành động nào mà gọi là thánh, mà hành động nào là con người, mà hành động nào là con thú, mà trong giới luật của Phật đã dạy rõ để chúng ta biết được cái điều đó, để mà xác định cái bậc chân tu, cái bậc giả tu, cái bậc dối gạt gạt người. Mặc dù bậc đó có thần thông, bậc đó có cấp bằng cao, nhưng vẫn là phàm phu tục tử, vẫn là ác quỷ ma dương, chứ không phải là cái người chân chân tu. Nói thì hôm nay thầy nhắc lại để cho tất cả các cư sĩ, các con sẽ hiểu sơ sơ để nhận ra một vị chân tu, một bậc thầy của mình như thế nào. Chúng ta sau này đọc cuốn tập 8 Đường Về Sư Phật, thầy sẽ xác định một bậc thầy của quý vị. Một bậc thầy của quý vị là một bậc phải sống đúng giới, giới luật của Phật, giới đức của Phật hẳn ngoài đàng hoàng. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật di chúc các vị tỳ kheo lấy giới luật ta làm thầy. Vậy thì mình nương vào giới luật là nương vào chỗ nào? Nương vào giới luật tức là nương ông thầy giữ gìn giới luật nghiêm túc, chứ không phải nương ông thầy phạm giới phá giới. Có phải đúng vậy không? Đức Phật đã di chúc mà, đừng lấy ai làm thầy, đừng ai lấy ai làm tổ, mà hãy lấy giới luật làm thầy. Nhưng giới luật nó là một bộ sách, một đống giấy, thì nó là một vật vô tri lật ra đọc. Chúng ta hiểu nổi không? Nó có nói lên được cái đức hạnh đó không? Nhưng một cái vị sống, một vị thánh tăng mà người ta sống đúng đức hạnh, đó là cái nguyên hạnh sống, một cái giới luật sống, để chúng ta nương vào đó mà chúng ta thực hiện đời sống đạo đức của chúng ta. Có phải là Đức Phật muốn di chúc vậy không? Muốn di chúc cho chúng ta để chọn lấy một bậc thiện hữu tri thức sống đúng giới luật của Phật là thầy của mình, chứ không phải đụng ai cũng là thầy của mình. Nếu đụng một người mà không đức hạnh mà làm thầy của mình thì mình sẽ ảnh hưởng cái không đức hạnh đó. Cũng như bây giờ thầy theo một vị thầy đó có vợ có con, vị thầy đó đâu có dạy chúng ta đức hạnh gì đâu, thì chúng ta cũng thấy vậy, thì chúng ta cũng tu mãi chúng ta cũng có vợ con. Vì vậy mà trong các chùa chúng ta thấy các chùa ở nông thôn nhiều ông thầy có vợ có con sống yên như gia đình, rồi bây giờ mình cũng cho con mình vào đó học tu theo Phật đi, mai mốt nó cũng làm thầy cạo đầu, có vợ có con đi ra gõ mõ tụng kinh làm thầy tụng để kiếm tiền sống, rồi về trồng lúa trồng khoai cũng như mọi người, nuôi gà nuôi vịt đủ thứ. Thử hỏi cái đó có phải là làm tốt Phật giáo không, hay là phỉ báng Phật giáo này? Thế mà cái số tu sĩ này đâu phải là ít, đó là cái sai, làm cho Phật pháp suy đồi, làm cho người ta nhìn vào Phật pháp người ta ngao ngán. Cho nên cái số tu sĩ này mà những câu ca dao, những cái lời mỉa mai rất rất nhiều. Người ta nói xài cà lăm ngọ trái mà chua, thầy tu mê gái bỏ chùa không ai coi. Có phải không? Là cái số tu sĩ này nó mới làm vậy chứ. Nó cạo đầu như thế này mà đi ra nó chọc gái thì người ta không nói sao được. Đó, thì thầy nói những cái câu ca dao, những cái câu mà người ta coi thường Phật giáo rất nhiều. Cho nên ở đây thì thật sự khi mà mình tu hành xong, mình đau lòng, mình nhìn thấy Phật giáo là một con đường chân chính, là một cái tôn giáo xuất hiện ra đời để giúp cho con người thoát bốn cái khổ sanh già nghịch dịch. Thế mà nó trở lại, thế mà nó trở thành quá tầm thường. Thật sự ra chúng ta ngồi đây, chúng ta là những người Phật tử, chúng ta còn có niềm tin. Chứ nếu mà người không biết, không tôn giáo, họ nhìn Phật giáo chẳng ra gì nữa quý vị. Họ coi thường lắm gì. Đừng có nghĩ rằng chiếc áo của chúng ta mặc như thế này, họ kính chúng ta đâu, họ coi chúng ta như bọn. Thật sự ra họ coi chúng ta chẳng ra gì. Một đứa nhỏ 7-8 tuổi, 11, 12 tuổi, chúng ta đi ngang nó chế nhạo chúng ta liền chiếc khác. Thì chùa này thì chùa kia đúng. Các con đã từng mang chiếc áo này đi, các con đã từng nghe được lời người ta. Thầy nói thật sự, trên con đường ngang qua tới cái dòng rào chùa này, mọi người đi ngang qua lại, họ nói chuyện với nhau, họ châm biếm với nhau rất nhiều. Tại sao họ châm biếm như vậy? Chúng ta không nên trách họ. Tại vì trong chúng ta có những người làm sai, làm không đúng. Cho nên chúng ta phải sửa sai lời trách mắng, lời châm biếm của họ, làm chúng ta phải cảnh tỉnh. Thế mà cái bọn tu hành kia có cảnh tỉnh đâu? Càng lo cất chùa cao Phật lớn, càng lo làm những chuyện danh lợi, để đâu lo tu hành giữ gìn nghiêm chỉnh giới đức của Phật đâu. Ăn uống phi thời, xe cổ chạy nhảy bon chen như người đời, lừa đảo Phật tử để sống trong mồ hôi nước mắt khổ đau của người khác bằng cách này bằng cách khác. Tổ chức ví dụ như bây giờ quý Phật tử về đây thì tổ chức 5 tổ 10 tổ, bây giờ thầy cần vô dụng gì ông tổ này phải đi lợi kia cả, khi gọi Phật tử người này kia quốc cho có 500, 3 triệu, 1 triệu hay là 5 triệu, 10 triệu để làm cái này, làm này để phước báo. Thì cái bà tổ trưởng này hay cái ông tổ trưởng này đi lợi kia gọi giới gạt người ta, làm cái chuyện này phước báo lắm á. Vì sao này kia nọ đủ thứ gạt người ta phước báo để rồi lấy tiền người ta được để xây chùa cho đẹp. Đó là cái lừa đảo, chính gạt người ta làm cái này. Ví dụ như là bây giờ đức cái chuông cho lớn nha, bây giờ tổ này tổ kia tổ nọ, bây giờ tổ chức nó có những cái tội. Bây giờ về gọi đây là cái tiếng chuông sẽ là đóng lên một cái là thông thiên đường suốt với địa ngục. Ai có tội gì ghi vào cái chuông này sẽ là tiêu tội tiêu tai hết. Cha bà con nghe hay quá rồi, rồi đóng tiền nhau để đóng đúc cái chuông cho thật lớn, để dặn cái tiếng chuông nó tiêu tới thiên đường, đặng cho cái lời cầu của mình nó theo cái cầu ước của mình theo trên đó, đặng cho chư Phật Ngọc Hoàng Thượng Đế đặng ghi tên cái tuổi thọ của mình sống thêm dài 300 năm nữa để cho hưởng hết cái dục lạc thế gian, có phải vậy không? Cho nên xứng nhau đóng tiền mà đóng đúc chuông, thật sự làm cái điều mê tín đó. Làm gì ở đây chúng ta làm tội mà đánh tiếng chuông đó để mà bay theo cái sự cầu nguyện của chúng ta lên đó để mà giải quyết cho chúng ta đặng chúng ta làm ác nữa sao? Đó là những cái sai mà chúng ta bị lừa đảo đúc chuông để làm gì? Thật sự ra Đức Phật, trong thời Đức Phật chúng ta chẳng thấy một cái chuông nào mà để lại hết. Trong thời Đức Phật chúng ta cũng chẳng thấy để lại một cái nền gạch đá cho tốt nữa. Đời sau người ta mượn cái danh ông Phật, người ta xây tháp, người ta nói là nào chỗ này là Bồ Đề Đạo Tràng, nào chỗ này là cái nơi Đức Phật tắm, nào chỗ này Đức Phật đáng sanh, để làm gì? Để cho bà con đi du ngoạn, đi xem, ham thích đi xem đó để chúng lấy tiền, chứ làm gì? Đó là chúng ta bị lừa đảo ngoài cái. Người ta đem Phật cho người ta bán, người ta đem cái di tích của Phật cho người ta bán, mà trong khi di tích hồi Đức Phật sống khi tịch rồi, người ta đến đó người ta thấy còn một khu rừng quan giả, không còn cái nền nữa, chứ đừng nói không còn cục gạch ở trong cái nền nữa. Thì đủ biết thì đủ biết đạo Phật như thế nào. Còn bây giờ chúng ta xây nền xây này, thầy nói ở đây nè, cái nhà của thầy nè, cái chùa của thầy nè, thầy cất bằng cần dân, thầy chết rồi nó tan hoại, nhưng cái nền này còn là thầy phải còn nợ. Một viên gạch đông này nó không mất là thầy còn phải nợ của đàn á của chùa. Nhưng mà làm sao khi mà các con về đây đông quá không có chỗ nào ngồi, bàn ghế làm sao đâu mà ngồi được, cho nên phải làm như thế này để mấy con ngồi. Cho nên thầy chịu cái tội lỗi này, mặc dù thầy biết nó ngàn năm sau viên gạch này chưa tan, đó là cái nợ của thầy mà. Đừng nghĩ rằng chúng ta cất một cái chùa kiên cố là làm cho chúng ta tên tuổi chúng ta gian lừng mãi mãi. À, nhờ hòa thượng đó, tên đó mới trùng tu được cái chùa đó, phải không? Cái chùa đó là cái cục nợ của ông ta đó, nghĩa là muôn đời muốn kiếp ông ta. Chừng nào cái chùa đó hoại diệt toàn bộ thành như đất thì ông ta mới hết kinh nghiệm. Người ta thấy được nhân quả, người ta quá sợ. Người ta làm những cái điều lợi ích cho chúng sanh mà người ta còn mang nợ thật sự. Như thầy làm một cái bia đá là vì những cái lời của Phật dạy người ta đã nhìn mất rồi. Bây giờ mình móc lên, mình phải ghi vào trong đó để cho 1000 năm sau nó không bị xóa. Nhưng việc làm đó đâu phải là không mồ hôi nước mắt. Thầy có trồng khoai trồng củ thầy bán đâu, cũng tất cả mồ hôi nước mắt của quý Phật tử làm ra. Quý Phật tử điên cướp người ta được sao? Cũng phải là bán buôn, cũng phải lương thiện, làm ăn cái gì cũng phải lương thiện, thì làm được một cái dây đá như vậy bao nhiêu tiền? Do ai mà làm được? Thì thầy đã chủ trương điều này thì thầy phải nhận lãnh cái tội đó. Cho nên vì vậy mà dù sao đi nữa, thầy cũng ước nguyện kiếp này chưa xong nhiệm vụ của mình thì tiếp tục để làm xong những cái con đường chứng minh lại Phật giáo, đem lại sự lợi ích cho chúng sanh. Do đó thầy mới làm. Chứ nếu mà không, thầy chẳng làm cái gì hết. Thầy chết đi hoàn toàn cái thất của thầy bằng thành dân túc tre. Thầy chết 3 hôm, 5 hôm, 1 năm sau là bao nhiêu cái nhà này nó sẽ bị mối mọt ăn vượt, nó thành ra một đống đất. Thầy không còn cái nghiệp gì của chúng sanh nữa. Thì thầy an ổn trong niết bàn vị cười. Còn bây giờ thầy lưu lại cái này cái nọ kia, không chắc thầy an ổn trong niết bàn, mà cái nợ đó muôn đời muôn kiếp phải trả. Các con biết dai một trả 10. Đời nay thầy ăn các con 1 bát cơm, thầy phải trả. Đời sau thầy phải trả các con 10 bát cơm. Cho nên nó của đằng A nặng lắm chứ không phải nhẹ. Thế mà người ta đã ăn mà còn phung phí, phung phí bỏ, tôi chưa phải thấy cái đó là cái đau khổ, cái nước mắt của người khác. Người ta tìm ra 1 đồng đâu phải chuyện dễ. Tại sao chúng ta không thấy được điều đó? Nhiều khi người ta cúng dường mình, năm nay người ta cúng dường, năm sau người ta đi ở tù. Thầy nói thật sự mà, có nhiều Phật tử đã đi ở tù vì làm ăn của người ta thất bại, vì làm ăn người ta mang nợ, nhà nước phải bắt người ta bỏ tù. Người ta muốn làm thiện chứ không phải ai muốn làm ăn. Con người chúng ta làm ăn muốn làm điều tốt, không ai muốn làm điều xấu. Nhưng môi trường đẩy người ta đến chỗ người ta phải trở thành giả dối gian xảo, chứ không ai mà làm cái chuyện gian xảo. Vì cuộc sống chúng ta phải vươn lên mà không có lối, không lối thiện được thì phải đi vào lối ác chứ, để mà sống. Chúng ta thông cảm được nỗi khổ đau đó mà chúng ta nở tâm nào để mà ngồi đây để mà lợi dụng người khác, lợi dụng tôn giáo để mà ở trên mồ hôi nước mắt xương máu của người khác. Chúng ta phải làm cho đúng. Cho nên thầy bổn phận của thầy soạn thảo những cái bài giữ đức làm người, giữ đức làm thánh để chứng chỉnh lại Phật giáo, và đồng thời soạn thảo đạo đức nhân quả không làm phụ mình của người, để giúp cho con người chúng ta mọi người đều hiểu và thực hiện đời sống của chúng ta không làm khổ mình của mình. Như vậy chúng ta cũng bị giải thoát lắm rồi. Tự giải thoát, không làm khổ mình của người, tâm hồn chúng ta yên ổn, thanh thản, an lạc. Không cần từng đó chúng ta mới đi vào thiền định. Lúc bây giờ hỏi về thiền định thầy sẽ dạy. Còn bây giờ quý vị hỏi về thiền định, hỏi để mà chơi. Chứ quý vị làm gì được đối với thiền định? Quý vị biết thiền định không phải như các vị ngồi thiền hít thở mà có thiền định được. 1000 năm sau quý vị có ngồi 10 giờ, 20 giờ không vọng tưởng quý vị cũng chẳng ra gì. Thiền định của Phật đã xác định rất rõ là phải tĩnh trí hơi thở. Nếu thân định, thân nào định mà còn thở là thân gì? Làm sao gọi là thân định? Định là không động đậy, định mà còn động đậy là định gì? Cho nên khi mà nói thân định tức là thông không thở, mà thông không thở không phải nên thở, nó phải tĩnh chỉ chứ không phải đình chỉ hay là định chỉ nó, không phải nín thở để mà nhận định. Nó khó là ở chỗ chúng ta phải biết tu tập đúng cách thì chúng ta sẽ làm rất dễ dàng. Và như vậy chúng ta mới làm chủ được cái sự chết, sự sống của chúng ta. Cái này để dành riêng cho những người tâm đã thanh tịnh, tâm đã không làm khổ mình của người, tức là người đó đã sống đúng đạo đức. Còn những người sống chưa đúng đạo đức, bây giờ dù muốn thầy cũng chẳng dạy, vì họ chưa sống đạo đức thì họ còn tham. Mà bây giờ họ tỉnh chỉ hơi thở được thì họ có đủ sức thần thông thì họ ra họ lè biết, họ lừa đảo bằng cái sức thần thông này họ làm tiền, hoặc là họ làm bá chủ hoàn toàn nữa. Cho nên cái này đạo Phật không thể hướng dẫn cho những cái người còn tâm tham vọng mà có những hành động siêu việt, thì quả đất này, loài người này sẽ vay sẽ ra sao. Cho nên đặc biệt đạo Phật là lấy tâm ly dục ly ác pháp mà làm tướng để tiến tới thiền định. Cho nên kẻ nào mà tu hành mà không ly dục ly ác pháp mà tu tập thiền định, đó là một tham vọng rất lớn, một tham vọng mình muốn hơn người, mình muốn trở thành người siêu việt, mình muốn trở thành người có thần thông khỏe tật như các vị sư lạc ma, không ly dục ly ác pháp mà tạo ra cho mình có những thần thông bằng cách con đường mật tâm buồn chú. Rõ ràng các ngài đã tái sanh luân hồi, đã biết chuyện tái sanh luân hồi của mình, đã làm cho thế giới người ta điêu đứng, người ta không biết cách nào mà các ngài đã biết được nhiều. Đó rõ ràng lừa biết người ta. Cho nên ở đây đối với thầy, những cái dị sự thần thông không thể gạt thầy, nhưng mà đối với các con họ có thể gạt được các con. Cho nên nó gạt được các con từ cái ông thầy bói nói tầm bậy tầm bạ, các con cũng vẫn tin, vẫn bỏ tiền ra để coi bói. Thật là điên đảo, thật là ngu si. Thầy nói nó hơi quá, lời nói hơi quá nặng đối với các con, nhưng cũng là lời cảnh giác cho các con đừng quá ngu như vậy để bị người ta lừa đảo.